Sát thần, chương 1024, trùng tu giả, góc truyện audio.com, bối để na cầm quải trượng trong tay, ngưng trọng nhìn trời, trong mắt thoáng hiện một chút băng hàn. Dược khí các trải qua nhiều lần nội chiến, vì ngai vàng các chủ từng nhắc lên mấy lần đại chiến, nhưng, trừ lần nội chiến đầu tiên, to gan lớn mật săn giết trưởng lão còn chưa bao giờ có. Bối để na lạnh mặt vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Tả lâu quá điên cuồng rồi. Chát thích phù vi sắc mặt xanh mét âm thầm nắm chặt nắm tay trong cơn giận dữ, hận không thể lao tới trước người đại trưởng lão tả lâu giằng co, làm cho hắn trả giá bằng máu. U ảnh tộc mấy ngàn năm dọn dẹp không gian thông đạo sắp được thanh lý sạch sẽ. Thần tộc sắp buông xuống, ở trước khi thần tộc đại quân đột kích làm cho mã gia tinh vực hoàn toàn hỗn loạn hẳn lên, đây là trọng trách dược khí các đại trưởng lão các ngươi gánh vác. Hắn thời gian cấp bách tương lai một khi được thần tộc ủng hộ, lực lượng tất nhiên đạt tới độ cao trước đó chưa từng có, thủ đoạn tàn nhẫn một chút cũng là bình thường. Thạch Nham cao mày, ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi lộ sự thật. Bối để na Chát thích phù vi vẻ mặt khác thường, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, trầm mặc không nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, sau một hồi, bối để na trầm quát một tiếng, dây em ngươi nói quả nhiên là sự thật. Lúc trước nàng bởi vì đối với Thạch Nham rất có thành kiến, căn bản không tin lời Thạch Nham, chỉ coi là Thạch Nham cố ý lấy lòng mọi người, dê hấp dần ánh mắt hạ tâm nghiên, dần tới giai nhân yêu ái. Nhưng, trải qua một lần này, thái độ của bối đế na rõ ràng có thay đổi, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời Thạch Nham nói. Chát thích cũng trầm mặc, hắn lúc trước nghi ngờ lớn nhất đó là Thạch Nham vẻn vẹn nguyên thần cảnh, vậy mà cô thể từ trong óc một gã cường giả hư thần cảnh của u ảnh tộc đòi ra, ở hắn đến xem, Thạch Nham rõ ràng nói dối. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy nữa. Thạch Nham điên cuồng, lần này táo bạo mà đến, một kiếm thiếu chút nữa đem tầng phòng ngự ngoài hồ nước phá hủy, đem mười mấy tên cường giả nguyên thần cảnh chấn bị thương, hơn nữa lấy năng lượng kỳ dị làm cho hắn ý thức mê hồ, nếu không có Hạ Tâm Nghiên đúng lúc ngăn cản, hắn sợ là đã gặp độc thủ của Thạch Nham. Mà hắn, ở hư thần tam trọng thiên chi cảnh, lại không có ai dám can đảm xem nhẹ Thạch Nham. Trái ngược lúc này trong mắt bối đế na Chát thích phù vi Thạch Nham cường hãn quả thực không lường được, căn bản không biết giới hạn lực lượng chân thật của hắn. Lúc trước không tín nhiệm bởi vì lực lượng của hắn đột nhiên tăng vọt tương đương với có bảo đảm nào đó, làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc suy nghĩ lời Thạch Nham nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta dù sao khẳng định là tin tưởng hắn. Ngay tại lúc này, Hạ Tâm Nghiên rất tự nhiên đứng ở Thạch Nham một bên, giống nhau bất luận nhật nguyệt tinh thần biến đổi, thái độ của nàng cũng sẽ không thay đổi, loại tín nhiệm này giống như thâm căn cố để, vĩnh viễn không có một tia dao động. Ta vốn tính toán cùng cực tiền ngươi thương thảo xong việc hợp tác liền cùng hắn một đường nhìn một cái không gian thông đạo u ảnh tộc dọn sạch, sau đó đem tin tức này truyền khắp mã gia tinh vực. Nàng khẽ nhíu mày, kế hoạch không chạy kịp biến hóa, không dự đoán được nguy cơ đến nhanh như vậy, xem ra chúng ta cũng bị vây một đoạn thời gian rồi. Hung hiểm tiến đến, nàng vẫn như cũ chấn định tự nhiên, không có. Góc truyện audio.com, rối loạn đầu trận tuyển, khí chất ung dung lạnh nhạt. Con mắt Thạch Nham hơi hơi sáng, vì biểu hiện hôm nay của nàng âm thầm tán thưởng. Trăm năm qua, một mình nàng ở mã gia tinh vực cô độc chiến đấu, cũng không biết trải qua bao nhiêu khó khăn, mới tu luyện bình tĩnh tự nhiên như vậy, so với năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu tầng thứ. Ta sẽ thận trọng chứng thực việc lời ngươi nói. Bối đế na hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu, chợt lại ngẩng đầu nhìn trời, nói. Tạm thời bất luận kẻ nào không thể rời khỏi sinh mệnh tinh thứ 9, vách ngăn bên ngoài hành tinh đều mở ra, chúng ta có thể phòng ngự trước một bước, không chừng liền sẽ lâm vào hoàn cảnh hẳn phải chết. Vẻ mặt phù vi Chát thích chấn động, sắc mặt Hạ Tâm Nghiên thản nhiên, bình tĩnh nói. Không biết đối phương có biết tật phong chiến bộ chúng ta ở đây hay không? Tất nhiên biết, phù vi than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút cổ quái. Đại trưởng lão chấp trường tinh nhàn, muốn biết động hướng bên này dễ dàng, ta nghĩ. Trong kế hắn tính cũng bao hàm các ngươi cái ngoài ý muốn này. Vậy bọn họ có thể tính đến hay không, ở tật phong chiến bộ ta, lúc này? Còn có một gã cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên. Hạ Tâm Nghiên cười nhạt, trên mặt bối để na Chát thích phù vi bỗng nhiên trào ra vẻ vui mãnh liệt. Phong ngôn tiền bối, Hạ Tâm Nghiên thở nhẹ, trên một chiếc chiến hạm đỉnh đâu nàng, một cô gái thân cao chỉ có một thước bộ dáng giao khờ chậm rãi trôi nổi xuống, thong dong đứng vững ở bên cạnh nàng, khẽ gật đầu. Cô gái rất nhỏ nhắn, linh lung dáng người, lại mặc áo bào cho cũ, trên đầu mang theo mũ nhọn nhọn giống nhau vu nữ trong truyền thuyết. Cô gái kia thoạt nhìn thanh xuân phương hoa chính mẫu, con mắt lại cổ xưa thâm thúy, như bị khắc đao để lại dấu vết năm tháng thật sâu. Chỉ là nhìn hai mắt nàng, bất luận kẻ nào cũng liên tưởng không đến bộ dáng nàng thanh xuân như thế, ngược lại sẽ coi là nàng tuổi già sức yểu, như là lão ẩu tóc trắng xóa sắp xuống mồ. Bối Đề Na chỉ liếc một cái, liền vẻ mặt chấn động, ngạc nhiên vui mừng thử nói. Ngươi thật sự là Phong Ngôn muội muội, Na tỷ đã lâu không gặp. Cô gái được xưng là Phong Ngôn, bĩu môi, hờ hững nói. Ngàn năm không gặp, cảnh giới của ngươi vẫn như cũ đình trệ ở hư thần đỉnh phong, khó trách Tà Lâu có thể trở thành dược khí các đại trưởng lão, mà ngươi vẫn như cũ chỉ vẻn vẹn là tam trưởng lão. Vẻ mặt Bối Đế Na chua xót, ta cùng Tà Lâu khác nhau, ta chỉ là tinh ở luyện khí, một lòng theo tôn chỉ khổ tu của dược khí các, không như hắn pha tạp như vậy. Ngươi, sao bộ dáng như vậy? Phong Ngôn nhíu nhíu mày, rất lạnh nhạt nói. Lần trước lúc đột phá thủy thần, ra đường rẽ, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển thế trùng tu. May mà ở lúc lần trước đột phá ta đã biết chỗ thiếu hụt xem như bù lại, cuối cùng là thuận lợi đột phá đến thủy thần nhất trọng thiên, cũng không uổng phí ta chuyển thể trùng tu một phen. Ngươi dùng 1000 năm thời gian, một lần nữa khôi phục cảnh giới lúc trước, hơn nữa tiến thêm một bước rồi. Bối Đế Na kinh ngạc, Phù Vi Chát Thích cũng là vẻ mặt kính sợ, đột nhiên sinh tán thưởng. Người khổ tu võ đạo, sinh mệnh cũng không phải là vô hạn. Rất nhiều người đột phá đến hư thần đỉnh phong, ở lúc tiến giai bậc cửa thủy thần, đều sẽ lâm vào trong nguy cơ thật lớn. Nhưng, trong 100 tên võ giả cũng vẻn vẹn chỉ có 1-2 vị đủ có thể nghĩ thông suốt dám hạ. Góc truyện audio.com, quyết tâm tiêu tán một thân cảnh giới lực lượng, chỉ lấy tinh thuần linh hồn độn đi chuyển thế trùng tu, cái này cần nghị lực rất lớn. Ngàn năm thời gian đối với bất luận kẻ nào cũng không ngắn ngủi, từ bỏ tất cả tán đi năng lượng, làm cho linh hồn tế đàn cũng tiêu tán, chỉ đơn thuần giữ lại linh hồn tinh thuần tất cả đến một lần nữa, cái này cần tâm tính cỡ nào. Nếu không trọng tu, lúc ấy già từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn có thể bảo trì hư thần đỉnh phong, vần như cũ chính là cường giả bạt tụy thế gian, đương nhiên, loại người này cả đời khó tiến giai thủy thần nữa, đây là định luật giống như sắt. Mà kẻ chuyển thể trùng tu trí nhớ kiếp trước không đến trình độ nhất định rất khó khôi phục. Ngàn năm thời gian trùng tu, giống như trẻ con học bước lại, không chừng gặp phải bao nhiêu hung hiểm, ở trước khi trí nhớ chưa khôi phục cũng có thể hoàn toàn ngã xuống, từ một ít phương diện nào đó đến xem, chuyển thế trùng tu so với già từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hung hiểm hơn nhiều, cũng quả cảm hơn nhiều. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng. Lúc loại người này khôi phục trí nhớ, một lần nữa đạt tới đỉnh phong, phần lớn có thể thuận lợi đột phá thủy thần. Phong Ngôn, đó là một loại người này, từ bỏ cảnh giới hư thần đỉnh phong, tán đi lực lượng cảnh giới, lấy hình thái trẻ con bắt đầu từ đầu, ở trước khi trí nhớ chưa khôi phục đau khổ dãy dụa, cuối cùng từng bước trở về đỉnh phong, hơn nữa thuận lợi đâm phá vách ngăn năm đó, bước vào thủy thần nhất trọng thiên. Kinh lịch của người này, làm cho mọi người bên này nghiêm nghị nổi lên kính trọng. Nếu đối phương chỉ có vẻn vẹn một gã thủy thần cảnh, nếu không phải thủy thần nhị trọng thiên, ta nghĩ ta có thể ứng đối. Thần thái Phong Ngôn hờ hững, ngửa đầu nhìn trời, như nước giếng không gợn sóng. Có người ta liền càng có nắm chắc, Bối Đế Na không chút nào che giấu ngạc nhiên vui mừng, nói. Chúng ta đã biết đối phương hành động, chỉ cần bố trí cho tốt nghiêm túc đối đãi, không chừng liền không thể vượt qua kiếp nạn này. Quải trượng trong tay Bối Đế Na bỗng nhiên bay lên trời, ở trên hư không biến hóa thành 3 luồng lửa lam thẫm, lục thẫm, vỏ quất hướng tới 3 ngọn núi nguy nga của hành tinh bay đi. Không bao lâu, tại bề mặt sinh mệnh tinh thứ 9 này, 3 dãy núi liên miên truyền ra năng lượng dao động mênh mông như biển, chỉ thấy đỉnh chóp một đám sông núi đều lao vọt ra sóng ánh sáng lam sẫm, lục sẫm, vỏ quất đều hội tụ hướng trong quầng sáng đỉnh đầu, đem toàn bộ tinh thần thương khung đều che lấp. Người ngoài nếu ở trong tinh hải sẽ phát hiện tầng ngoài của sinh mệnh tinh thứ 9 bao trùm biển rộng dày 3 màu lam sẫm, lục sẫm, màu cam. Hải dương như quang hoa 3 màu ngưng luyện mà thành, mênh mông, dao động năng lượng mênh mông mãnh liệt. Thạch Nham ngẩng đầu cũng phát hiện ở trên đỉnh đầu như treo 3 biển năng lượng. Biển năng lượng kia trong suốt, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy hư không tối tăm, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy vực ngoại lưu tinh thường thường xẹt qua, có thể thấy được cái quầng sáng này đối với võ giả trên hành tinh không có trở ngại, ngay cả thần thức cũng có thể xuyên thấu. Liên hệ tới thủ đoạn của dược khí các, hắn lập tức ý thức được đây là bởi vì hắn ở trong quầng sáng, người bên ngoài nếu muốn thần thức dò xét sợ là muôn vàn khó khăn, muốn phá tan phòng tuyển quầng sáng, phòng trừng. Góc truyện audio.com, phải hao phí không ít công phu. Một khối âm thạch ở lòng bàn tay Bối Đế Na hiện ra, như một khối lục phỉ thúy, nàng hướng tới bên trong phân phó vài câu. Sóng âm thanh của âm thạch không thể xuyên thấu vực ngoại, lại không ảnh hưởng cùng dưới chướng hành tinh này trao đổi. Không bao lâu, rất nhiều chiến hạm của sinh mệnh tinh thứ 9 oành đùng đùng nổ vang, mấy ngàn gã võ giả dược khí các đều từ mặt đất cùng dưới lòng đất thò đầu ra, giống như thủy triều hướng bên này tụ tập lại. Phẩy, có kẻ địch xâm nhập, chuẩn bị tử chiến đi. Bồi Đề Na tỉnh táo lại, nhìn rất nhiều thị vệ dược khí các tới đây, thanh âm bình thản, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, yên lặng ngồi xuống ở bên hồ nước. Chát Thích Phù Vi dưới sự sừng sốt, không nói một lời, cũng học Bối Đề Na ngồi ngay ngắn, lấy ra các loại hương khí di nhân đan dược khôi phúc tiêu hao trong cơ thi, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu sắp đến. Hạ Tâm Nghiên nhìn phía chân trời, lại nhìn Phong Môn một cái, nhẹ nhàng nói. Phong Môn tiền bối, người chú ý điều hành Tật Phong chiến bộ, cái chiến bộ này vốn là thuộc về người. Phong Môn khẽ gật đầu, ôn hòa từ ái nói. Người cùng dược khí các trao đổi hồi lâu, cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt một chút. Hạ Tâm Nghiên rất nhu thuận cười, đột nhiên đối với Thạch Nham đánh cái ánh mắt, lặng lẽ hướng tới một khe núi hoa tươi trải rộng bên ngoài hồ nước bay đi. Thạch Nham sờ sờ cái mũi, tự nhiên theo đuôi nàng mà đi. Phong Môn khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng hai người biến mất, trái lại cũng không nói thêm gì. Phù Vi nhắm mắt tu luyện, lông mày thật dài giật giật, mi mắt nứt ra một khe hở, như có chút đăm chiêu nhìn hai người trước sau tiến vào sơn cốc, vẻ mặt phức tạp. Cách chương.